Chồng yêu là quỷ, chương 235-4, góc truyện audio.com, cũng may bị tiệm khí ảnh hưởng, tôi hít thở cũng không dễ dàng gì. Sau khi ổn định được, tôi thận trọng đưa hai mắt nhìn gã thầy giáo thử dò xét nói. Lỗ mãng hỏi một chút, ông là ai ở nhà họ Diệp? Dù tôi chết ở trong tay ông thì ông cũng nên cho tôi chết rõ ràng một chút. Nghe tôi nói, hắn ta liền cười lạnh, ánh mắt âm u xuyên qua con mắt tam giác truyền tới, nói. Cô xem tivi quá nhiều rồi, còn muốn được chết rõ ràng. Cho dù cô chết rõ ràng thì thế nào, cô có thể biến thành quỷ đến tìm ta trả thù sao? Hồn tiệm của ta đang trong đợi đại công cáo thành thì lệ quỷ kia đến thật đúng lúc hấp thu thêm một con nữa, đến lúc đó ta sẽ khiến hai ngươi cùng nhau hồn phi phách tán, biến thành hư vô làm bạn với nhau. Ý ông là hồn tiệm vẫn chưa hoàn toàn dưỡng thành, tôi từ trong lời của ông ta nghe ra sơ hở, hỏi. Dựa theo như lời Tô Đoàn, hồn tiệm mặc dù rất lợi hại, đối với quỷ có tính áp chế, nhưng một hồn tiệm mới vừa sinh ra chiến đấu với một lệ quỷ trăm năm tu luyện cũng không nhất định sẽ thắng 100%, huống chi hồn tiệm vẫn chưa hoàn toàn sinh thành. Nếu như tôi có thể vào lúc này tạo cho hồn tiệm kia thương tổn gì, vậy chờ Tô Mộc tới cũng sẽ không đến nỗi yếu thế. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi rốt cục buông lỏng được một ít, đối với gã thầy kia nói. Nếu như hồn tiệm của ông sắp dưỡng thành, vậy thì nói thật cho tôi đi. Chu Lan có phải do ông giết hay không? Lúc ấy chẳng qua Chu Lan chỉ đi dạo ở bờ sông cho đỡ buồn bực một chút, là ông đẩy cô ấy xuống phải không? Còn có ông nói để hiệu trưởng làm hàng rào cùng biển cảnh báo kia, thật ra cũng là vì chính ông. Làm như vậy giống như trường học đã có cảnh báo từ trước sẽ không phải chịu trách nhiệm, chỉ cần đền một khoản tiền cho gia đình Chu Lan là được rồi. Cứ như vậy cái chết của Chu Lan trên danh nghĩa sẽ là tự sát, không có người minh oan cho cô ấy, người nhà của cô ấy cũng không nhận được đền bù cho cái chết của cô ấy, như vậy oán khí của cô ấy càng ngất trời. Dù như vậy ông vẫn không dừng lại, ông vì để hồn phách của cô ấy sau khi chết có thể trở thành hồn tiệm, lần nữa kích thích cô ấy, cố ý đem ba bạn cùng phòng của cô ấy đổi thành thi đậu nghiên cứu sinh, ngược lại đem Chu Lan ưu tú từ đậu nghiên cứu sinh thành rớt. Thi đậu nghiên cứu sinh là mục tiêu lớn nhất của cô ấy, rốt cuộc cũng bị ông chà đạp, lúc này Chu Lan mới phát điên, liên tục giết chết hai người bạn cùng phòng, cũng cắn nuốt hồn phách của bọn họ đúng không? Cách chương.